Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, chèn ép. Sau khi biết được tin tức này, toàn bộ La Gia đều là chấn động, vô số người phẫn nộ, rốt cuộc những kia thẩm thấu đến Hắc Long Sơn Đế Quốc La Gia thế lực bên trong. Nhưng là có đại lượng tộc nhân ở bên trong. Lập tức đều là bị Hắc Long Sơn nhất tộc cho giết chết rồi. Thế nhưng hết cách rồi. Chuyện này trước sau đều là bên mình đối lý. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng Tử Hân vẫn là tự mình tới cửa xin lỗi. Thậm chí hứa hẹn làm ra để Hắc Long Sơn nhất tộc thỏa mãn bồi thường. Thế nhưng kết quả, Hắc Long Sơn nhất tộc nhưng là không chút nào nguyện nhượng bộ. Ta Hắc Long Sơn nhất tộc chính là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ bộ tộc, cao quý cỡ nào, các ngươi lại dám trong bóng tối cướp đoạt bộ tộc ta lợi ích, xâm nhập bộ tộc ta lĩnh vực, thật là đáng chết. Đây là Hắc Long Sơn nhất tộc đại biểu ngay trước mặt Từ Hân nói ra lời nói. Sát ý nghiêm nghị, dưới cái nhìn của bọn họ, làm nắm giữ vũ trụ chi chủ bộ tộc, dĩ nhiên có người dám bắt nạt đến trên đầu bọn họ. Quả thực là ở đánh bọn họ mặt, thậm chí là ở đánh vĩnh hằng chi chủ mặt. Điều này làm cho Hắc Long Sơn nhất tộc không thể nào tiếp thu được. Đối mặt Hắc Long Sơn nhất tộc thái độ như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ La cũng là căm tức. Trên thực tế, luận thực lực, La gia hiện nay là không chút nào hư Hắc Long Sơn nhất tộc. Thật muốn là liều mạng lên. Hắc Long Sơn nhất tộc vẫn đúng là không thể đem La gia như thế nào. Thế nhưng làm La gia người nắm quyền, Từ Hân chân chính kiêng kỵ chính là Hắc Long Sơn nhất tộc sau lưng vị kia vĩnh hằng chi chủ. Không nói chuyện một vị kia thực lực cường đại, chỉ là kia vĩnh hằng quốc độ bây giờ thế lực to lớn. Chỉ cần là thoáng điều động một điểm sức mạnh trợ giúp Hắc Long Sơn nhất tộc, liền là đủ đem toàn bộ La gia thậm chí toàn bộ địa cầu nhân loại đều đánh vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đến thời điểm coi như là La Phong tự mình ra tay, e sợ đều khó mà kết cục rồi. Bất đắc dĩ, Từ Hân chỉ có thể đem tình huống này nói cho La Phong. Biết được tin tức này sau, La Phong nhất thời cũng là tức giận không gì sánh được. Một mặt gia tộc mình tộc nhân xâm nhập đối phương lãnh địa, vô lý trước, điều này làm cho hắn cảm thấy giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Hận không thể tự tay làm thịt bang này bị lợi ích làm mê muội ngu xuẩn ra hòa. Mặt khác, Hắc Long Sơn nhất tộc hùng hổ dọa người thái độ, tương tự để hắn có chút căm tức. Hắn tự mình ở trong hư nghĩ vũ trụ, liên hệ Hắc Long Sơn nhất tộc bất hủ tộc tổ. Ngày xưa vị kia Hắc Long Sơn Đế Quốc thần chủ nghĩ muốn tiến hành trao đổi, tránh khỏi sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Thế nhưng kết quả đối phương căn bản không mua hắn chướng. Công bố nhất định phải làm cho La gia trả giá đầy đủ đau đớn thê thảm đánh đổi. Hắc Long Sơn Đế Quốc vị thần chủ kia cảm thấy La gia hành vi đã không chỉ là khiêu khích Hắc Long bộ tộc, càng là đang gây hấn với vĩ đại vĩnh hằng chi chủ uy nghiêm. Bọn họ Hắc Long Sơn nhất tộc có thể không để ý chính mình bộ tộc lợi ích, thế nhưng vĩnh hằng chi chủ uy nghiêm nhất định phải giữ gìn. Vũ trụ chi chủ gia tộc nếu là chịu đến ức hiếp đều không phản kích, như vậy cái khác vũ trụ chi chủ gia tộc đối xử làm sao bọn họ Hắc Long Sơn nhất tộc? Nhân loại cái khác vũ trụ chi chủ đối xử làm sao vĩnh hằng chi chủ? Đàm phán không có kết quả, La Phong nhất thời cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Cũng may lúc đó hắn đã trở thành hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Cuối cùng tất cả bất đắc dĩ, La Phong chỉ được cầu kiến giáo viên của chính mình, sau đó vẫn là hỗn độn thành chủ tự mình đứng ra ở trong hư nghĩ vũ trụ liên lạc với bố La Lâm. Hy vọng hắn xem ở trên mặt của chính mình, có thể để cho Hắc Long Sơn nhất tộc dừng tay, không muốn lại tiếp tục làm khó dễ La gia. ở biết rồi chuyện này sao? Bố La Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy được có chút buồn cười. Dưới cái nhìn của hắn, này bất quá là việc nhỏ mà thôi. Nếu hỗn độn thành chủ đều tự mình đứng ra, chính mình tự nhiên phải cho hắn một bộ mặt. Thế là liền truyền lệnh cho Hắc Long Sơn nhất tộc, để bọn họ không muốn đang làm khó dễ La gia. Đến bây giờ mức độ, nói thật, bố La Lâm đã không còn đem La Phong coi là cường đại cỡ nào đối thủ cạnh tranh. Lúc trước không rõ ràng hệ thống năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sở dĩ dưới cái nhìn của hắn, La Phong còn được cho là một cái có uy hiếp, có khiêu chiến đối thủ. Thế nhưng đến hiện tại, nắm giữ thực lực hôm nay cùng địa vị sau, tâm thái của hắn cũng sớm đã thay đổi rồi. Thậm chí đối với La Phong địch ý, hắn đều không phải mãnh liệt như vậy rồi. Rốt cuộc bây giờ La Phong, ở về mặt thực lực sánh với hắn, có thể nói là con kiến cùng cự long chênh lệch. Một đầu cự long là không có tâm tình đi căm thù một con kiến, mà ở được bố La Lâm mệnh lệnh sau, Hắc Long Sơn nhất tộc chỉ có thể không cam lòng ngừng công kích. Đang tiếp thu La gia đại lượng bồi thường sau, lựa chọn không đang tiếp tục nhằm vào bọn họ, mà La gia vốn tưởng rằng sự tình liền như thế đi qua. Thế nhưng trên thực tế, nhưng còn xa không có đơn giản như vậy. Ở sau đó mấy trăm năm thời gian trong, Hắc Long Sơn nhất tộc bắt đầu ở Càn Vu vũ trụ quốc khắp nơi cùng La gia, cùng địa cầu nhân loại làm đối thủ. Rốt cuộc vĩ đại vĩnh hằng chi chủ có thể không thèm để ý La gia mạo phạm. Thế nhưng Hắc Long Sơn nhất tộc lại cảm thấy, làm vũ trụ chi chủ gia tộc, chính mình tất yếu kiên quyết giữ gìn vĩnh hằng chi chủ uy nghiêm. Tuyệt không thể dễ dàng thả qua La gia cùng địa cầu nhân loại. Bởi vì sau lưng có bố La Lâm, Hắc Long Sơn nhất tộc cũng coi như là vũ trụ chi chủ gia tộc. Địa vị cực cao, toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc, mặc dù là hoàng tộc, đối mặt Hắc Long Sơn nhất tộc đều muốn khách khí. Sở dĩ ở Càn Vu vũ trụ quốc, Hắc Long Sơn nhất tộc có thể nói ôm có không gì sánh nổi năng lượng khổng lồ. Trên tới hoàng tộc, dưới tới 300 vương hầu, gia tộc nào thế lực không phải đối với Hắc Long Sơn nhất tộc cung kính rất nhiều. Lực lượng lớn kết giao. Nguyên bản, ở La Phong trở thành hỗn độn thành chủ đệ tử sau, Càn Vu quốc chủ đối với La gia, đối với địa cầu người là rất chăm sóc. Rốt cuộc, La Phong tương lai tiền đồ vô hạn, Càn Vu quốc chủ cũng nghĩ kết một thiện duyên. Thế nhưng ở Hắc Long Sơn nhất tộc biểu hiện ra triệt để cùng La gia cùng người địa cầu giang lên sau, Càn Vu quốc chủ thái độ liền phát sinh chuyển biến rồi. Càn Vu vũ trụ hoàng tộc bắt đầu từ từ lạnh nhạt nổi lên La gia, hướng về Hắc Long Sơn nhất tộc tới gần. Rốt cuộc, La Phong tương lai tiền đồ lại tia sáng, bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là cái giới chủ thiên tài mà thôi. Tương lai có thể không trở thành vũ trụ tôn giả đều là hai nói. Mà Hắc Long Sơn nhất tộc sau lưng đứng, nhưng là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ. Mặc dù là La Phong lão sư hỗn độn thành chủ, đối mặt vĩnh hằng chi chủ cũng cần khách khí. Chớ đừng nói chi là hắn bản thân rồi. Huống chi, lúc trước bố La Lâm, đối với Càn Vu quốc chủ có đại ân, đã từng tặng cho hắn đại lượng chí bảo điểm, trợ giúp hắn trả hết nợ sạch nợ nần. Ơn nghĩa như thế, Càn Vu quốc chủ trước sau đều là ghi ở trong lòng. Bây giờ, đối mặt Hắc Long Sơn nhất tộc cùng La gia cùng người địa cầu tranh đấu, hắn tự nhiên không thể đứng ở La gia bên này. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức rõ ràng biểu hiện ra chống đỡ Hắc Long Sơn nhất tộc, trực tiếp cùng La gia trở mặt. Rốt cuộc làm sống vô tận năm tháng lão cổ đồng, Càn Vu quốc chủ ở ân tình sự cố bên trên vẫn là rất lão luyện. La Phong loại này bối cảnh thâm hậu thiên tài, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không đắc tội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hắc Long Sơn nhất tộc hành vi cũng không có được vĩnh hằng chi chủ ra hiệu. chính là lén lút động tác. Nếu là cùng La Gia là địch, chính là Vĩnh Hằng chi chủ ngầm đồng ý. Như vậy, Càn Vu quốc chủ e sợ trực tiếp sẽ đứng ra tỏ rõ thái độ rồi. Mấy trăm năm nay đến, Hắc Long Sơn nhất tộc lợi dụng các loại thủ đoạn đối phó La Gia cùng địa cầu nhân loại, làm vũ trụ chi chủ gia tộc. Không biết bao nhiêu thế lực muốn nịnh bợ bọn họ. Giao thiệp thực sự quá rộng rãi. Đả kích lên La Gia phi thường ung dung. Càn Vu vũ trụ quốc thương bộ, võ bộ, quân bộ tam đại bá chủ, cùng với vừa mới tiếp nhận La Phong tiền nhiệm kiểm tra đặc sứ, đều là đứng ở Hắc Long Sơn nhất tộc bên kia. Vẻn vẹn là này tứ đại bá chủ, cũng đã để La Gia cùng địa cầu nhân loại cảm thấy ở Càn Vu vũ trụ quốc nửa bước khó đi rồi. La Gia nhà cũ, bên trong cung điện, Từ Hân, La Bình, La Hải các gia tộc tầng lớp cao nhất, giờ khắc này đều là thần sắc khó coi. Mẹ, làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền như thế vẫn nhường nhịn xuống? Một bên, La Bình không nhịn được mở miệng nói. Một bên khác, La Hải đồng dạng là một mặt phẫn nộ. Không nói gì, Từ Hân cũng là trầm mặt. Nếu không, cùng phụ thân nói một chút. La Bình nhìn Từ Hân dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói. Không được. Nghe nói như thế, Từ Hân trực tiếp chừng La Bình một mắt. Phụ thân ngươi vì chống đỡ toàn bộ địa cầu một mạch đã đủ mệt mỏi, không muốn lại cho hắn tăng thêm phiền não rồi. Nhưng là, chuyện này, dựa vào chúng ta căn bản là không giải quyết được. E sợ vẫn phải là phụ thân ra tay mới được. La Bình cau mày nói, mấy trăm năm nay đến, tuy rằng Hắc Long Sơn nhất tộc vi phạm lúc trước hòa giải ước định, y nguyên trong bóng tối đối phó La Gia cùng địa cầu nhân loại. Thế nhưng Từ Hân nhưng vẫn cũng không có nói cho La Phong, mà là nghĩ chính mình để giải quyết, bởi vì không muốn để cho hắn càng sốt ruột. Rốt cuộc La Phong đã đủ mệt mỏi, lúc trước vì chuyện này, vừa mới bái sư hỗn độn thành chủ, liền không thể không nhắm mắt đi xin mời vị lão sư này giúp hắn giải quyết chuyện phiền toái, đã để La Phong trên mặt rất khó nhìn. Làm vợ, Từ Hân không muốn lại để chồng mình làm khó dễ rồi. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn để cho La Phong lại cuốn vào. Hắc Long Sơn nhất tộc chèn ép chúng ta, vẻn vẹn là hạn chế chúng ta phát triển, còn chưa tới lúc trước như vậy một mất một còn mức độ. Chuyện này vẫn không có nghiêm trọng đến muốn cho phụ thân ngươi ra tay mức độ. Từ Hân nghiêm túc nhìn La Bình, sau đó vừa nhìn về phía La Hải. Ta cảnh cáo hai người các ngươi, nếu như các ngươi dám đem chuyện này nói cho các ngươi phụ thân, để hắn nhiều hơn nữa một cái buồn phiền sự tình, ta nhất định sẽ không nhẹ tha các ngươi. Đã nghe chưa? Từ Hân mạnh mẽ lườm hai người một cái. Nghe vậy, La Bình nhất thời bĩu môi, mà La Hải cũng là đem đầu nhìn về phía một bên khác. Nói xong, Từ Hân thần sắc thoáng hòa hoãn, sau đó lại là lộ ra sầu dung. Quên đi, nếu bọn họ không cho chúng ta ở Càn Vu vũ trụ quốc phát triển, vậy chúng ta liền từ bỏ nơi này được rồi. Chỉ chốc lát sau, Từ Hân lạnh lùng nói, nhân loại tộc quần 1081 vũ trụ quốc, có lượng lớn địa phương có thể đi, chỉ cần địa cầu vẫn còn, phụ thân các ngươi vẫn còn, ta người địa cầu một mạch, ta La Gia liền sẽ không suy yếu. Nói cho cùng, chỉ có địa cầu mới là chúng ta chân chính quê hương. Từ Hân làm nữ cường nhân, lúc mấu chốt vẫn là lấy ra quyết đoán, không tiếc từ bỏ ở Càn Vu vũ trụ quốc phát triển. Chỉ sợ đến thời điểm, chúng ta liền địa cầu đều không gánh nổi. Một bên, trước sau không nói một lời La Hải đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Từ Hân nhất thời cau mày. Chẳng lẽ không đúng sao? La Hải nhất thời thẳng nổi lên cái cổ, một mặt không cam lòng nói đến. Bây giờ địa cầu, nơi nào còn có một điểm thuộc với địa cầu chúng ta người dáng vẻ. toàn bộ hải vực đều là bị cái khác vũ trụ nhân tộc chiếm lĩnh. Mà tòa kia châu Úc đại lục, càng là trực tiếp liền bị Hắc Long Sơn nhất tộc sau lưng một vị kia cho cướp đi rồi. Hiện tại chúng ta vẫn có thể sinh sống ở địa cầu lục địa bên trên. Ai biết năm tháng dài đằng đẵng sau, địa cầu này còn có thể hay không là chúng ta? Mẹ, người biết những vũ trụ kia nhân tộc di dân trên địa cầu có bao nhiêu hung hăng sao? La Hải cao giọng nói, một mặt giận không nhịn nổi. Lúc trước rõ ràng đã rõ lệnh cấm chỉ những vũ trụ di dân kia tiến vào địa cầu đại lục. Mà địa cầu chúng ta nhân loại cũng đồng dạng không được đi vào hải vực. Thế nhưng trên thực tế đây, những vũ trụ di dân kia ỷ vào chính mình thế lực sau lưng, căn bản là không nhìn quy định, thường thường trong bóng tối tiến vào lục địa, bắt nạt thậm chí giết chóc địa cầu nhân loại. Mà những kia ngũ đại thế lực chấp pháp giả, đối với hành vi của bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không bắt được chứng cứ liền không quản. La Hải giận dữ hét, liền như vậy, chúng ta vẫn phải nhịn. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ Hân nhất thời cũng là tức giận nói, có bản lĩnh, ngươi đi đem những người di dân kia đều đánh đuổi a. Có bản lĩnh, ngươi đi trấn áp Hắc Long Sơn nhất tộc a. Liền biết ở đây nói, ngươi nói những ta này không biết, nhưng là có tác dụng gì? Từ Hân mắng, nói cho phụ thân ngươi, cùng hắn tố khổ, ngươi cũng chỉ sẽ biết cho phụ thân ngươi thêm phiền. Nghe nói như thế, La Hải nhất thời nín đỏ mặt. Mẹ, một bên, La Bình nhẹ nhàng kéo kéo Từ Hân quần áo. Hay là cảm giác mình nói có chút quá nóng. Từ Hân cũng là không đang tiếp tục mở miệng. Bên trong cung điện, tất cả những người khác cũng đều là câm như hến. Thành Dương Châu, làm La Gia vị trí thành thị, chính là hiện nay trên cả trái đất phồn hoa nhất vị trí. Địa cầu này, ngược lại có chút ý tứ. Một chỗ người đến người đi phồn hoa trên đường phố, một tên thân mang màu bạc hoa lệ chiến giáp nam tử. Cả người đều phát ra cao cao tại thượng khí chất, chính hành đi tới, thỉnh thoảng chung quanh quan sát, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. Này La Gia xác thực là đem nơi này kiến thiết không sai. Một bên, một tên thân mang áo đen, tương tự tỏa ra cao quý khí tức thanh niên nam tử mở miệng cười nói. Bất quá, nếu là luận phồn hoa, vẫn là ta Hắc Long Sơn đế quốc đế đô tinh càng sâu một bậc. Ồ, thực sự là như vậy, vậy ta Lạc Luân ngược lại phải cố gắng kiến thức một phen rồi. Kia màu bạc chiến giáp nam tử nhất thời cười nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Nam tử mặc áo đen kia cười nói, nói đi nói lại, bối tư điện hạ, hai người chúng ta liền như thế trắng trợn vi phạm kia ngũ đại thế lực quy định. Tiến vào địa cầu người lãnh địa phạm vi, thật không cần lo lắng sao? Đột nhiên, thân kia màu bạc chiến giáp, tên là Lạc Luân nam tử mở miệng nói. Yên tâm được rồi, thanh niên nam tử áo đen kia nhất thời khẽ cười nói. Kia quy định, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Trên địa cầu, chúng ta rất nhiều di dân thế lực, hẳn là đến từ mỗi cái vũ trụ chi chủ gia tộc. Kia ngũ đại thế lực phái ở đây quản lý cao tầng. Đối với chúng ta hành vi, vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi, những cao tầng kia đối với địa cầu nhân loại, vốn là bất mãn trong lòng, càng không thể sẽ giúp bọn họ rồi. Nói tới chỗ này, thanh niên nam tử áo đen kia nhất thời cười lạnh nói. Như vậy một chỗ bảo địa, đám kia địa cầu thổ dân căn bản là không xứng ở lại đây. Nghe nói như thế, nam tử giáp bạc kia nhất thời lộ ra tán thành thần sắc. Gật gật đầu. Địa cầu này xác thực là không gì sánh được thần dị. Ta thiên nhân tộc bên trong, luận linh hồn ý chí, đạo thai một mạch được cho là rất mạnh rồi. Ở phụ thần an bài xuống, có bộ phận đạo thai là ở đây sinh ra. Ý chí linh hồn của bọn họ cường độ, so với những kia vốn là trời sinh mạnh mẽ tộc nhân, còn muốn càng thêm ưu tú. Quả thực khó mà tin nổi. Kia tên là Lạc Luân giáp bạc nam tử thở dài nói. Nghe nói như thế, một bên kia tên là Bối Tư nam tử mặc áo đen. Trên mặt tuy rằng tràn đầy mỉm cười, thế nhưng trong con ngươi nhất thời toát ra từng tia đố kỵ thần sắc. Nam tử mặc áo đen Bối Tư, chính là hiện nay Hắc Long Sơn đế quốc một vị hoàng tử. Luận bối phận, là bố La Lâm cháu trai đời. Ở Hắc Long Sơn nhất tộc bên trong xem như là địa vị cao quý. Mà nam tử giáp bạc kia Lạc Luân, chính là bố La Lâm sáng tạo ra Già Thiên rất nhiều nhân tộc chủng tộc bên trong một tên thần. Vương thể, Già Thiên chủng tộc rất nhiều huyết thống. Thần vương thể, thái âm thể, hỗn độn thể, thánh thể các loại, bây giờ đều là bị bố La Lâm ban tặng tên gọi. Thống nhất xưng là thiên nhân tộc, thánh thể, bá thể các loại huyết thống, đều là tính làm thiên nhân tộc bên trong một nhánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục